Tiền Phi cảm thấy đàn ông như Lý Diệp Phi thật đáng sợ, chia tay rồi cũng không muốn người ta quên mình, cho dù đối phương có quên đi anh ta cũng tìm cơ hội làm cho người ta từ từ nhớ lại. Cô không nhịn được người run run, nếu Uông Nhược Hải cũng giống như anh ta, có lòng dạ như vậy, chỉ sợ là bây giờ cô đã vì anh ta làm tổn thương mà tự sát không biết bao nhiêu lần rồi. Cô bỗng thấy biết ơn Uông Nhược Hải, sau khi chia tay để cho cô nhìn thấy mấy trò hề mà trước đây không được thấy, làm cho cô càng ngày càng hết tình cảm với anh ta. Kết thúc cuộc họp, Quế Lê Lê nói, ngại quá tôi hơi mệt không thể cùng mọi người ăn cơm. Cô dặn dò Tổng Giám Đốc, nhất định phải tiếp đãi mọi người nhiệt tình, sau đó rời đi, trước khi đi cô ta nhìn qua Tiền Phỉ và Lý Diệp Phi mấy lần. Đợi cô đi xa, Lưu Nhất Phong cười híp mắt lôi kéo Tổng Giám Đốc nói nhỏ. Bạn học cũ trợ lý chủ tịch có thân phận gì vậy, hơi trẻ đó nha. Tôi thấy ông cũng phải nghe cô ấy. Tổng Giám Đốc nháy mắt với anh ta, nhỏ giọng nói. Này, cô ta vốn là cấp dưới của tôi, là tôi tuyển cô ta vào đó. Nhưng không biết tại sao lại lọt vào mắt chủ tịch, cũng không biết chủ tịch vốn có ý định ly hôn rồi, hay vì cô ta mà ly hôn. Dù sao, bây giờ thân phận người ta cũng là vị hôn thê của chủ tịch rồi, tôi xem chẳng bao lâu nữa sẽ cưới thôi. Nói đến đây thì dừng một lát, Tiền Phỉ đang dựng lỗ tai lên nghe lén. Ai, Lưu à, đồng nghiệp của ông có phải là đang nghe lén chúng ta nói chuyện không? Tiền Phỉ run run quay sang nhìn Lưu Nhất Phong và Tổng Giám Đốc cười ngốc nghếch. Không có, không có. Sao có thể chứ, Lưu Nhất Phong buồn cười mà dí vào trán cô một cái. Cô ngốc à, đến giả vờ cũng không biết, không nghe lén sao cô biết chúng tôi đang nói cô. Nói xong, quay lại nói với Tổng Giám Đốc, yên tâm đi, đây là đệ tử của tôi, cô ấy sẽ không nói lung tung đâu. Tiền Phỉ bên này gật đầu như điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gật đầu xong, cô quay người thấy Lý Diệp Phi đang đứng bên cạnh cô giật bắn người. Suy nghĩ một lát cô ghé lại gần anh, nhỏ giọng hỏi. Có phải anh cũng nghe thấy rồi? Lý Diệp Phi nhìn xuống liếc cô, hờ hững gật đầu. Ừ, Tiền Phỉ nhìn anh cũng không biết nói gì, liền tìm đề tài nói. Biểu hiện sáng nay của anh thật là bá đạo quá đi. Diễn xuất của anh nhất cử nhất động thật giống như Hứa Văn Cường. Xuyên qua công ty chứng khoán tới họp vậy đó, vô cùng đẹp trai. Tôi có lời khen dành cho anh, Hứa Văn Cường, nhân vật chính trong bộ phim Bến Thượng Hải. Lý Diệp Phi nhìn cô giễu cợt bĩu môi cười, thật là cái đồ không hiểu chuyện đời, mới có như vậy thôi mà đã si mê rồi. Đợi đến lúc bổn thiếu gia ăn diện tử tế vào chắc là cô vừa khóc vừa la quỳ xuống dưới chân tôi, van xin tôi đừng có đẹp trai quá như vậy nếu không cô không sống nổi. Tiền Phỉ chưa ăn cơm, cô cảm thấy nếu trong dạ dày mình có thứ gì, nhất định sẽ ói bằng hết vào mặt Lý Diệp Phi. Ăn cơm chưa xong, Triệu Đức hớn hở hỏi Lý Diệp Phi và Tiền Phỉ có phải sẽ như lúc trước tìm một chỗ làm vài ván bài không? Hai người đều nói được, thế là ba người vui vẻ dùng thời gian nghỉ trưa đánh bài. Lúc đánh bài Triệu Đức không nhịn được hỏi, tôi cảm thấy hai người hôm nay lúc tự giới thiệu thật là bất thường nhé, nói sao nhỉ, có cảm giác hai người cùng một ruột. Tiền Phỉ nói, chú có biết hai chữ sương mù, viết như thế nào không? Hai chữ này có cách phát âm giống nhau đều là hàng xie. Triệu Đức đánh một lá xuống, lắc đầu, không biết, đọc được là được rồi, bây giờ đều dùng máy vi tính, biết phiên âm là đánh ra rồi. Lý Diệp Phi ở bên cạnh tiếp lời, sau này, chữ nào không biết viết thì chú đừng có dùng, lỡ như người ta hỏi chú cái gì gọi là cùng một ruột, hỏi chú sương mù là chữ sương mù nào, nếu chú không trả lời được có phải là mất mặt không? Tiền Phỉ ở bên cạnh phụ họa, đúng đó, người ta sẽ nói chú không có văn hóa, thật là đáng sợ, sao có thể cho người như chú làm ở ngân hàng đầu tư chứ, chú viết bản báo cáo sai thì làm sao bây giờ? Hai người bọn họ một sướng một họa, xoay Triệu Đức vòng vòng, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa hỏi. Đợi đến lúc cậu ta nhớ ra thì đã thua mấy ván rồi. Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy không biết ra sao, rất đau lòng nói với Tiền Phỉ và Lý Diệp Phi. Sao tôi có cảm giác như hai người hợp lại đối phó tôi? Tiền Phỉ lườm cậu ta một cái, thua thấy ngu không, Lý Diệp Phi là địa chủ, tôi với chú là nông dân, là anh ta đối phó với chúng ta. Chấm, Triệu Đức ấm ức, ừ, một tiếng, cố gắng phản đối, nhưng tôi cảm thấy cô giống như là nội gián của địa chủ trà trộn vào nông dân. Lúc ba người chơi bài, di động của Tiền Phỉ vang lên một tiếng. Đinh, không đợi cô lấy ra xem, Lý Diệp Phi ở kế bên nói. Quế Lê Lê tìm cô, Tiền Phỉ ngẩn người. Không phải chứ, Lý Diệp Phi cười một tiếng, Tiền Phỉ cầm di động lên xem, thật là Quế Lê Lê. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Diệp Phong, lắc đầu chậc chậc cảm khái. chú hiểu rõ người ta đến trình độ này ư, còn nửa câu sau cô không nói ra, đại ca có phải anh không bỏ được người ta không? Lý Diệc Phi liếc nhìn cô một cái, tôi không phải chỉ hiểu mỗi cô ta, mà là tôi hiểu phụ nữ. Tiền Phỉ làm động tác mặc kệ, thôi đi anh không hiểu tôi đâu. Lý Diệc Phi cũng bắt chước động tác của cô, thôi đi cô cũng không được tính là phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Phỉ tức giận quay đầu chỗ khác nhìn di động, Triệu Đức vội la oai oái. Hình như tôi ngửi thấy mùi chuyện hay ở đâu đây, nhưng không ai để ý cậu ta. Tiền Phỉ đọc tin nhắn Quế Lê Lê gửi tới Tiền Phỉ, gần đây Lý Diệc Phi có ổn không? Tiền Phỉ thấy trong lòng có chút phản cảm, cô nhẫn nại trả lời hai chữ, đến dấu chấm câu cũng lười bấm, tốt lắm. Di động lại vang lên, nhưng hình như tôi thấy anh ấy gầy đi nhiều rồi. Tiền Phỉ run rẩy, ánh mắt của cô ta bị làm sao vậy? Gần đây Lý Diệc Phi ăn chùa của cô biết bao nhiêu, cô nuôi tên kia được mập mạp trắng tròn đấy, con mắt nào của cô ta thấy tên kia gầy đi vậy? Cô cũng không khách sáo, dùng tay bấm màn hình trả lời, không phải chứ, có lẽ là cô từ sáng đến tối nhìn người mập hơn anh ấy, lúc nhìn thấy anh ấy, mới có cảm giác anh ấy gầy đi thôi. Dừng một lúc di động lại kêu một tiếng, Quế Lê Lê nhắn Tiền Phỉ, Lý Diệc Phi có nhắc đến tôi với cô không? Tiền Phỉ trả lời, không, Quế Lê Lê, không thể nào. Tiền Phỉ không thèm để ý cô ta nữa. Quế Lê Lê lại gửi tin, đọc xong Tiền Phỉ có chút tức giận. Quế Lê Lê Tiền Phỉ, có phải cô thích Lý Diệc Phi rồi nên không chịu nói thật với tôi? Tiền Phỉ vứt di động cho Lý Diệc Phi, nói rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy nên mua thuốc cho cô ta uống. Triệu Đức cố gắng dùng sức vươn mình muốn xem, muốn biết Tiền Phỉ đang nói gì đấy. Lý Diệc Phi lại úp màn hình di động vào ngực mình, đẩy cậu ta ra. Mau ngồi im xuống, lát nữa anh cho chú Thắng lại đấy. Triệu Đức không cam tâm ngồi lại chỗ cũ, Lý Diệc Phi cúi đầu xem di động, anh cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay không ngừng chạm vào màn hình di động. Chờ Tiền Phỉ phát hiện ra anh ta muốn trả lời tin nhắn của Quế Lê Lê thì đã không còn kịp nữa. Lý Diệc Phi chú nhắn gì vậy? Tiền Phỉ vội vàng giật lấy di động lại nhưng không kịp rồi. Cô xem lại tin đã nhắn, thích anh ấy cũng không có gì lạ, anh ấy rất đẹp trai, lại biết đi chợ, rửa bát làm việc nhà, mua quần áo gì mặc quần áo đó, mua quần áo rẻ tiền ở Tao Bao mà mặc vẫn đẹp, ngày ngày có một người đẹp trai ngời ngời như vậy lượn qua lượn lại trước mặt, ai có thể không thích đây. Phần sau còn một tràn tự khen nữa, Tiền Phỉ xem xong, cả người run rẩy, cô từ từ quay đầu nhìn Lý Diệc Phi, nghiến răng nói. Đại ca anh có chút lòng tự trọng được không? Chuyện của hai người có thể đừng kéo tôi vào được không? Còn nữa, anh không tự khen mình thì không sống được sao? Lý Diệc Phi lườm cô, tôi đang giải cứu cô đó. Cô để cô ta biết khi đó những chuyện mà cô ta muốn tôi làm mà không được, bây giờ cô đều khiển cho tôi làm hết rồi, cô xem cô ra còn có can đảm quấy rầy cô nữa không? Tiền Phỉ hận không thể cào nát cái bản mặt căng căng của anh ta. Tôi nhổ vào, rõ ràng là anh muốn cô ta tức giận, không cam lòng, hối hận không kịp vì trước kia đã đá anh. Lý Diệc Phi ngẩng đầu, đột nhiên hỏi. Hối hận không kịp chữ kịp viết làm sao? Tiền Phỉ bị hỏi có hơi ngẩn ra. Thì là chữ chồng của chồng lên. À, không đúng, viết sao ta? Chấm chấm, vì chữ, kịp, trong tiếng Trung đọc giống chữ, chồng, lên nhau chứ không phải là vợ chồng nha, nên Tiền Phỉ nhầm. Triệu Đức ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Tôi biết, trong chữ đi thêm chữ mất trong chữ mất đi. Tiền Phỉ à, cô thật là, không có văn hóa đáng sợ thật. Còn nữa, hình như tôi đoán ra một chuyện rồi. Tiền Phỉ bị cậu ta làm rối tung lên, nhất thời không biết nên tìm ai nổi nóng, nóng giận chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di động lại vang lên một tiếng. Đinh Quế Lê Lê nhắn Tiền Phỉ tôi thật lòng khuyên cô một câu tránh cho cô rơi vào hố sau này càng đau lòng. Con người nên hiểu rõ mình là ai, cô đừng có ngốc nữa, Lưu Diệc Phi sẽ không thích loại con gái như cô đâu. Tiền Phỉ đọc xong tin nhắn có chút không cam lòng, cái gì gọi là loại con gái như cô? Cô thì làm sao, buổi chiều trước khi tan làm Tiền Phỉ nhịn không được gọi cho Diêu Tinh Tinh kể rõ ngọn nguồn câu chuyện thuận tiện hỏi cô ấy chuyện làm cô buồn bực từ trưa tới giờ. Yêu Tinh, bà nói xem tôi thì làm sao, nhớ năm đó mới vào đại học không phải có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi sao? Diêu Tinh Tinh ở bên kia điện thoại thở dài, phí phí, lại nói đến tôi cũng thật là tiếc nuối bà của ngày xưa đó. Xinh đẹp tươi mọng cứ như chạm khẽ vào sẽ chảy nước ý, lúc đó gì vẫn còn sống, ngày ngày chăm cho bà thật xinh đẹp. Nếu không sao Uông Nhược Hải lại tận lực theo đuổi bà chứ. Nhưng từ lúc năm tư đại học gì mất rồi, bà bỗng trở nên lôi thôi lếch thếch, sự xinh đẹp tươi tắn của bà đã mai một theo gió cuốn đi ngàn dặm không thể có lối về rồi. Cho nên nói có câu hát rất đúng, con cái có mẹ giống như bảo bối. cô nàng nói đến cuối cùng thậm chí còn hát lên. Tiền Phỉ trong lòng đau xót, cốt, không làm tôi đau lòng bà không thoải mái sao? Diêu Tinh Tinh vội năn nỉ, không phải, không phải. Phí Phí, đợi tôi sẽ chăm sóc cho bà, tôi sẽ giống như mẹ bà, yêu thương bà, làm cho bà trở lại xinh đẹp như trước kia. Tiền Phỉ vừa bực vừa buồn cười. Một ngày bà không trà đạp tôi bà chết chắc. Cách chương.